Chương 283, chuyện khác thường, nhất định có yêu. Lâm Nhuế trở lại phòng, bóng người chợt lóe, liền tiến vào thất bảo bên trong không gian đi. Thất bảo có chút khẩn trương nói, chủ nhân, ngươi thật muốn đi tham gia cái đó Đông Phương Thác Tăng lễ sao? Chuyện khác thường, nhất định có yêu. Hơn nữa ta một mực hoài nghi lúc trước kia trường tai nạn xe cộ rất có vấn đề. Lúc trước, cái đó cảnh sát giao thông cũng rất có hiểm nghi, còn có chính là, trung gian Hứa Mạn còn dạy vò qua bắt quỷ chuyện, kia hai đạo sĩ liền có vấn đề, cái đó Trung Lâm Nhuế đột nhiên trầm một cái mi. Tại sao nàng cảm giác, những chuyện này một vòng bộ một vòng, thật giống như chính là hướng nàng tới đâu rất hiển nhiên, thất bảo cũng nghĩ rõ ràng chuyện này. Hắn khẩn trương nói, nếu như từ tai nạn xe cộ liền bắt đầu tính từ mà nói, chủ nhân kia ngươi khi đó còn không có hoàn toàn tỉnh lại a, nếu như tính toán cựu nhân nói, nhiều lắm là tính luôn Hứa Mạn, mà Hứa Mạn cũng không năng lực lớn như vậy, mời tới như vậy một tượng Phật lớn kia. Tiểu thất bảo sắc mặt trắng nhợt. Lâm Nhuế nhìn về phía hắn, rõ ràng biết hắn nhớ tới cái gì. Bất quá Lâm Nhuế đưa tay sờ một cái hắn mềm phát, nói, không cần lo lắng, binh tới đem nước tới đất ngăn tốt lắm. Bất quá chuyện này cũng nhắc nhở ta, cần phải mau sớm nói tu vi cao. Còn có chính là, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng nhường A Hành thân thể khỏe đứng dậy, dù là tạm thời phong ấn không có cách nào giải trừ, cũng phải tốt nhất nhường hắn bắt đầu lại tu luyện. Nhắc lên A Hành, thất bảo thì nghĩ chuyện nhiều hơn. A Hành năm đó là băng linh căn, nhưng là lần trước ngươi không phải dò xét qua, hắn trong thân thể, căn bản không có linh căn. A thất bảo hết sức ảo não ngồi ở trên cỏ nắm tóc, không thể cởi ra phong ấn, liền không có linh căn tu luyện, không thể tu luyện. Thân thể thì sẽ rất yếu, thân thể rất yếu, A Hành khả năng liền sống không lâu. A, đến cùng phải làm sao nha? Lâm Nhuế không nói gì, nàng xoay người, đi vào thất bảo tàng thư các. Nàng đời trước một lòng luyện kiếm, một mực ưa chuộng cùng người khác, mặc dù hết sức có thiên phú, các tu luyện lãnh vực đều xem qua, nhưng mà nói thật ra thì cũng không có đời trước A Hành sau để đạt tới trình độ cao. Dẫu sao A Hành đều làm được, nhường nàng sống lại. Nhưng mà dù vậy, Lâm Nhuế vẫn sẽ không buông tha, đời này nàng mục tiêu cùng lý tưởng, đã cùng đời trước bất đồng. Nàng chỉ muốn nàng A Hành sức khỏe vui vẻ, dù là vĩnh viễn cũng không nhớ nổi nàng cũng không có quan hệ. Nhưng mà, bất kỳ người tuyệt đối, đều không cho phép thương tổn tới A Hành. Phân nửa nhìn thấy Lâm Nhuế ở đó đọc sách, tra tìm văn hiến bảo điện, thất bảo cũng không nhàn rỗi, hắn lập tức cũng bước tiểu ngắn chân, đi tìm như thế nào nhường A Hành nhanh chóng tu luyện điện tịch. Không thể không nói, bởi vì là chủ nhân Lâm Nhuế quan hệ, thất bảo tàng kinh các bên trong, thả không phải kiếm phổ chính là tu luyện bảo điện, những thứ này cũng không quá thích hợp bây giờ A Hành. Chủ nhân, nếu không, lúc nào lại đi phòng đấu giá nhìn một chút? Thất bảo đột nhiên nói đến. Lâm Nhuế gật gật đầu, nàng xoa xoa huyệt thái dương, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Ta gấp gáp. Lâm Nhuế hai đời, đều không có như vậy qua, nhưng là hôm nay. Vừa nghĩ tới chỗ tôi cất giấu thực lực cường đại hơn nữa đối nàng có địch ý người, Lâm Nhuế phản ứng đầu tiên, chính là lo lắng A Hành. Một mặt quang, lóe lên Lâm Nhuế mị mắt. Coi như là có cường đại địch nhân, nàng Lâm Nhuế cũng cho tới bây giờ đều không mang theo sợ. Dám động nàng, nàng tất 10 lần còn chi dám can đảm động nàng người nói, nàng tất thiên bách gấp vạn lần còn chi ra không gian sau. Lâm Nhuế không có đi cả để, mà là ra phòng. Đi tới Lâm Tử Khang thư phòng. Trước lúc này, Hứa Mạn làm sao nhảy nhót, không ngoài là tranh đoạt tình nhân, hoặc là lo lắng Lâm Tử Khang quá thiên vị Lâm Nhuế, hoặc là lo lắng tương lai Lâm Phong không lấy được cổ phần cái gì.